Trà sữa Áp Vương, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị khách số 3 giơ tay tát vào chim non của Tiểu Vũ mấy cái mà môi âm hộ của Tiểu Vũ cũng chỉ mấp máy vài cái, vừa chảy ra mấy giọt nước dâm, sau đó lại không có động tĩnh gì này. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Em đừng có giỡn với tôi đã cố gắng như vậy, tại sao chỉ rơi ra vài giọt nước dâm thế này, nhiều đây còn không đủ nhét kẽ răng của tôi. Cuối cùng em có chịu bắn nước không hả? Tiểu Vũ nhíu mày, vặn người giãy giụa. Sao lại tại tôi? Rõ ràng là cua thịt của anh không đủ tốt, vừa rồi còn rất sảng khoái, còn đang phun nước dâm nữa. Anh lại đột nhiên rút cua thịt ra, anh nói xem làm sao tôi bắn ra được. Chim nhỏ ngứa đến chết mất, nóng rát, lúc nóng lúc lạnh khó chịu quá. Cơn cao trào lại bị ngắt rồi, làm tôi nhanh lên, như thế này thật khó chịu. Ngứa quá. Tôi tiếp đi, tôi thật mạnh bằng cua thịt đi. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Tiểu Vũ như vậy, trong lòng đám người xung quanh không khỏi cảm thấy tội nghiệp, hận không thể thay thế vị khách số 3 này, xông lên chơi thật mạnh vào chim nhỏ đang nóng lòng chờ đợi. Nghe thấy tiếng kêu dâm đãng sốt ruột của Tiểu Vũ, vị khách số 3 cũng quay lại, dậm chân tức giận. Hắn vò đầu bứt tai, lẩm nhẩm không ngừng, giống như đang cố nghĩ ra một cách khác hay hơn. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên vỗ trán một cái, hình như đã nghĩ ra biện pháp tốt. À, có rồi, nếu tôi vừa dùng bình hứng, như vậy nước dâm sẽ tiếp tục chảy ra ngoài đúng không? Vị khách số 3 một tay cầm bình nước, tay kia cầm cua thịt. Sau khi đâm cua thịt vào lỗ dâm hắn mới nhận ra tư thế như vậy không tiện cho việc giã vào chim nhỏ. Hỏng, thế này thật sự không phải cách hay, nếu như có người cầm dùm tôi cái bình nước thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, vị khách số 3 quay đầu nhìn về phía sau, ném cho mọi người ánh mắt cầu cứu. Bởi vì lúc trước tất cả những người có mặt ở đây đều bị vị khách số 3 chọc tức, nên khi đối mặt với yêu cầu giúp đỡ của hắn ta, mọi người đều khoanh tay ôm ngực, bộ dạng hả hê, không ai thèm ra tay giúp đỡ. Vị khách số 3 định mở miệng xin giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại không thể bỏ sĩ diện xuống. Hắn thở dài, đối mặt với Tiểu Vũ, nếu dùng tư thế này chơi thì tôi không. Em mạnh hết sức được, thôi em cố gắng bắn ra hết sức có thể đi. Vừa dứt lời, sau lưng vị khách số 3 đã truyền đến một giọng nói. Tôi giúp anh, cùng lúc đó, hắn cảm thấy bình nước trong tay mình bị ai đó giật lấy. Trong lòng ngạc nhiên, hà, tốt quá, cảm ơn nhé. Sau khi vị khách số 3 cảm ơn, hắn điều chỉnh lại tư thế, cầm cua thịt đâm thẳng vào. Dâm, cua thịt tiến vào trong động dâm, trong hơi ấm truyền đến cảm giác mát lạnh. Sảng khoái làm ra đầu hắn tê dại, không nhịn được rên. Hừ, sướng quá. Chim nhỏ ấm áp bao bọc lấy cua thịt của tôi, cảm giác vừa nóng vừa lạnh thực sự quá phê. Cố gắng kẹp chặt cua thịt của tôi. Đúng, chính là như vậy. Chim nhỏ ngoan lắm. Á, đã quá. Hừm, lỗ dâm của em cũng càng lúc càng nhạy cảm hơn phải không? Bắt đầu co rút rồi. Sau khi đẩy mạnh chưa đầy một phút, O của Tiểu Vũ cảm thấy một phản ứng sảng khoái. Mắt cô mơ màng, dựa đầu vào vai vị khách số 3, hưởng thụ cua thịt đâm vào vô cùng thỏa thích. Bắt đầu chảy nước rồi, chim nhỏ bị đâm vào nhìn đẹp quá. Mạnh vào, tôi đi, chơi tôi mạnh vào, đừng dừng lại, chim nhỏ càng ngày càng thấy không được rồi, tôi sắp lên đỉnh rồi, nhanh quá, sao tôi lại bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy, chim nhỏ của tôi không thể nhịn được nữa, sắp cao trào phun nước. Chim nhỏ nhạy cảm thật không thể cưỡng lại được, sắp lên đỉnh phun nước rồi, ra đây. Sau một tiếng gào thét thê lương, Tiểu Vũ đạt đến cao trào. Vị khách số 3 quay lưng lại với người đàn ông tốt bụng phía sau, hét lên. Đến rồi, lỗ dâm sắp lên đỉnh rồi, mau tới hứng nước dùm tôi. Hắn giương cua thịt thẳng lên điên cuồng giã vào chim nước. Cố gắng hết sức duy trì tốc độ cao nhất, bằng cách này để kích thích cho chim nhỏ phun ra nhiều nước dâm hơn. Chim nhỏ bắt đầu phun nước, phun liên tục dọc theo khe hở giữa lỗ dâm nhỏ và cua thịt của vị khách số 3 vừa ra vào kịch liệt, vừa cúi đầu vừa quan sát vị trí giao hợp của hai người, nhìn dòng nước dâm ào ào phun ra không ngừng, trong lòng càng thêm hưng phấn. Ngay lúc này, một chàng vỗ tay vang dội khắp phòng. Âm thanh đó thậm chí còn to hơn cả tiếng cua thịt khi va chạm vào chim nhỏ. Cùng lúc đó, vị khách số 3 cảm thấy một trận đau rát ở mông, kích động khiến hắn ta giật mình. Nhưng vì đang đắm chìm trong sự ra vào mãnh liệt, hắn không để ý nhiều đến việc này, cũng không quay đầu lại nhìn, tiếp tục giương cu thịt lên, đâm điên cuồng vào trong động nước dâm. Hắn cho rằng, đây có thể là ai đó đang đùa giỡn với mình. Nhưng ngay sau đó, cái tát mạnh hơn so với vừa rồi lại tát mạnh vào mông hắn ta. Một cơn nóng rát, đau như kim châm sát muốn dâng lên trong lòng. Kích động vị khách số 3 không khỏi hét lên một tiếng thảm. Á, có lẽ là quá đau, sức mạnh của cái tát đó vượt quá sự đùa giỡn rồi. Đột nhiên hắn xoay người lại, trừng lớn hai mắt, nghiêm túc quát. Là ai? Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lúc này hắn ta vẫn còn nổi trận lôi đình ngay lập tức ỉu xìu. Hắn run rẩy nhìn Tùy Xuân, ánh mắt cực kỳ đáng thương. Hà, bà xã, sao em lại ở đây? Hóa ra là vợ của vị khách số 3 đến, vừa rồi không phải kêu rất sảng khoái sao? Tại sao anh không tiếp tục? Chim nhỏ đang run rẩy phun nước dâm chờ anh đâm vào kìa. Sắc mặt người vợ cô cảm, lạnh lùng nói, vị khách số 3 vội vàng rút cua thịt ra khỏi. Dâm của Tiểu Vũ, một âm thanh dâm đãng, cùng với một dòng nước dâm lớn từ trong lỗ. Phun ra, chảy trên mặt bàn, vị khách số 3 nhìn có vẻ hơi không nỡ, nhưng lúc này hắn ta không thể quản được nhiều nữa. Hắn thẳng vai, rụt cổ, run rẩy nói, a, bà xã ơi, em nghe anh nói đã, tất cả chỉ là hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Người vợ cau mày, trong mắt mang theo sự tức giận, đồng thời còn có chút tò mò. Vào thời điểm quan trọng này, tên chó này còn định giải thích cái gì? À, hiểu lầm à, vậy tôi muốn nghe thử rốt cuộc hiểu lầm ở chỗ nào? Anh đang ở trước mặt tôi, dưới cái nhìn của tôi, với một cu to. Vào âm đờ, o của một người phụ nữ khác, hơn nữa còn chơi đến cao trào phun nước khắp nơi, đừng nói với tôi là do tôi hoa mắt nhé. Vị khách số 3 lúng túng gãi đầu, hi hi, bà xã à, kết quả em nhìn thấy đúng là như vậy. Nhưng không phải anh cố ý đâu, anh là... Nói ra có thể em không tin, anh có một người bạn, anh ta khăng khăng muốn uống trà sữa nước dâm của quán này, nhưng vì anh ta bị đau chân, nghĩ sẽ không tiện, nên anh ta đã nhờ anh giúp. Anh đến để... Cách chương...